Bạn đang nghe truyện Khi Quân Vi Hoàng tại website audiosac.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 31 đến 45. Trở lại phòng, Đào Hoa cân nhắc nên nói thế nào với Tần Nghiêu Huyền. Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp hành lễ, Tần Nghiêu Huyền đã vẫy tay bảo Đào Hoa lại ngồi bên bàn nhỏ. Mùi thuốc đắng chát vương vấn chóp mũi, lụa trắng và bình ngọc xếp gọn gàng trên bàn. May không bị thương gân cốt, nếu không tay này của Hoa Nhi bị phế rồi. Nước ấm làm tan vết máu đông, cởi bỏ khăn gấm, Tần Nghiêu Huyền cẩn thận xem miệng vết thương nói, bị thương ngoài da, cẩn thận không làm vỡ vết thương và bôi thuốc đúng giờ sẽ không có sẹo. Mỗi một câu đều hợp tình hợp lý làm cho người ta an tâm. Nhưng những lời này Tần Nghiêu Huyền nói ra nên Đào Hoa nghe xong lại kinh hồn bạc vía. Nàng nhìn động tác dịu dàng lau vết máu của hắn, bôi thuốc vào miệng vết thương, thỉnh thoảng vuốt nhẹ cổ tay trấn an nàng, đau đớn chỉ trong chốc lát, sau đó hắn đắp miếng bông tẩm thuốc mát lạnh lên vết thương của nàng, lụa trắng quấn một vòng bên ngoài, thậm chí còn thắt lại thành nơ bướm xinh đẹp, tạ ơn bệ hạ. Đào Hoa không ngờ khi thuốc thấm vào da thịt rồi mà nàng vẫn không thấy đau, sau đó chợt phát hiện ra trên trán Tần Nghiêu Huyền chẳng biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Bệ hạ chóng mặt sao? Trẫm lo cho Hoa Nhi nên có chút căng thẳng thôi. Tình trạng của hắn thật sự không tốt, sắc mặt còn trắng hơn cả nàng. Đào Hoa lại gần hắn, há miệng muốn gọi ngự y lại bị hắn ôm vào trong ngực, nâng cằm hôn sâu, nuốt toàn bộ lời nàng muốn nói vào trong miệng, môi lưỡi dây dưa, ngay cả hơi thở của nàng cũng bị nhuốm mùi của hắn. Khi Đào Hoa đỏ bừng mặt lùi lại, chợt thấy Tần Nghiêu Huyền cười dịu dàng, trẫm đỡ hơn rồi. Ngón tay hắn vuốt ve cánh môi kiều diễm và mềm mại của nàng, bên khóe miệng còn dính tơ bạc. Ánh mắt Tần Nghiêu Huyền dần thâm trầm, chợt nói, Hoa Nhi có phải muốn xin cho Lục Thiên Hành một cơ hội? Miệng đột nhiên bị bịt lại, Đào Hoa kinh hoàng nhìn Tần Nghiêu Huyền, nàng suýt chút nữa quên tính tình hắn thay đổi thất thường, lúc này lại có vài phần lạnh lẽo, ánh mắt hung ác nham hiểm, dường như nếu nàng dám nói ra một từ liên quan đến Lục Thiên Hành thì hắn sẽ xử nàng tội khi quân, sau đó chém đầu thị chúng. Đào Hoa khép mi mắt, dùng sức hít sâu, không mở miệng nữa, nàng muốn xem ý tứ của Tần Nghiêu Huyền, ở trong lao hắn nói gì với Hoa Nhi. Chắc chắn không liên quan đến sinh tử, nếu không Hoa Nhi sẽ không nghe lời hắn như vậy phải không? Hoa Nhi rất ngoan đấy, làm sao hắn có thể đoán đúng tâm tư nàng như vậy? Đào Hoa ủy khuất nghĩ, mà nàng lại chẳng hiểu gì về hắn. Bàn tay chụp lên mắt nàng, Tần Nghiêu Huyền lè lưỡi liếm láp cánh môi run rẩy của nàng, mãi cho đến khi bàn tay có chút nhớt nháp thì hắn mới buông nàng ra, cũng không phải là nước mắt, mà là mồ hôi lạnh. Đào Hoa cũng không có ý xin tha thay cho Lục Thiên Hành nữa. Trong mắt chỉ còn lại sợ hãi và khó hiểu, nghĩ đến chuyện hắn vất vả 10 năm hầu hạ và bảo vệ Hoa Nhi, trẫm cho hắn một cơ hội, sau này mạng của hắn chính là của Hoa Nhi, là nàng cho hắn. Tần Nghiêu Huyền đứng dậy, ngón tay ngăn lại lời tạ ơn của nàng, nghiêm mặt lại, nói, Hoa Nhi chi bằng nên suy nghĩ đêm nay hầu hạ trẫm như thế nào để tạ ơn đây. Gương mặt nàng ửng đỏ, Đào Hoa bị hắn uy hiếp trần trụi khiến đầu nàng trống rỗng, ấp úng không nói ra lời. Đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu không có cách, có thể hỏi thị nữ mới tuyển bên người. Tần Nghiêu Huyền lạnh nhạt nói, Nam Cương có chút kỹ thuật giường chiếu đặc biệt, Hoa Nhi có thể học hỏi một chút đấy. Nhưng A Mật Đoá còn chưa gả đi, làm sao nàng biết những thứ này? Đào Hoa làu bào, ai ngờ Tần Nghiêu Huyền lại nói, nếu vô dụng như vậy chi bằng lôi đi chém. Hắn lại đào hố ép nàng nhảy xuống. Đào Hoa vội lắc đầu, ôm cánh tay Tần Nghiêu Huyền cọ cọ, Hoa Nhi biết, Hoa Nhi sẽ cố gắng học ngoan. Bàn tay vỗ nhẹ đầu nàng, sau đó Tần Nghiêu Huyền chậm rãi rời phòng. Đào Hoa đương nhiên không hỏi A Mật Đoá kỹ thuật giường chiếu gì đó của Nam Cương, nàng không mặc giày tới vậy, hơn nữa nàng cũng không dám hỏi. Đào Hoa nằm trên giường của Tần Nghiêu Huyền, nhìn chằm chằm tấm vải màu xanh ở đuôi giường, nàng nghĩ thầm đây nhất định là đồ dùng để trói tay trói chân nàng. Nhìn kỹ, cuối giường thậm chí có một lỗ nhỏ, bên trong đó có vô vàn đạo cụ trợ tình. Còn có mấy cái chuông nhỏ kiếp trước nàng từng dùng qua, đây là đồ tình thú ở Nam Cương, sau khi tiến vào cơ thể gặp nóng sẽ liên tục lắc lư phát ra tiếng vang thanh thúy. Những bình ngọc này là thuốc gì? Bởi vì Tần Nghiêu Huyền rất ít khi cho nàng uống thuốc, đều là cưỡng chế cắm vào thân thể nàng, Đào Hoa đối với dược thật không hiểu gì. Kiếp trước Tần Nghiêu Huyền cũng rất ít khi bôi thuốc cho nàng, hắn thích nhìn bộ dạng đau đớn thúc thích nỉ non cầu xin tha thứ của nàng hơn. Chỉ có mấy thị nữ thỉnh thoảng thoa cho nàng ít dược cao, những bình ngọc này có tác dụng gì, nàng hoàn toàn không biết. Đào Hoa mở một bình ngọc tinh xảo, mùi hương nhàn nhạt rất hợp ý nàng. Thứ này uống được phải không nhỉ? Thuốc nước ít như vậy chắc chắn không thể bôi. Hơn nữa mùi vị giống như hoa đào nấu chung với nước chè. Các bình khác mùi thước rất nặng, màu sắc lại quá đậm, nhìn qua là biết là dược mạnh. Đào Hoa cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ thôi đã hết phân nửa bình. A, à, mùi vị thật ngon. So với bánh ngọt còn ngọt hơn, Đào Hoa cảm thấy thứ này là thứ duy nhất có thể dùng. Nằm trên giường một lúc, thân thể ngày càng nóng giống như củi khô bắt lửa. Nhân lúc nhàm chán, Đào Hoa uống toàn bộ số thuốc nước còn dư trong bình. Như vậy có phải đủ thành ý rồi không? Trong bình một giọt cũng không còn. Đào Hoa giật áo yếm trên ngực, nằm im trên giường chờ đợi Tần Nghiêu Huyền trở về. Tần Nghiêu Huyền bước nhanh vào tử lao, chỉ thấy Lục Thiên Hành cung kính quỳ xuống. Sau khi hành lễ cũng đi thẳng luôn vào chuyện chính. Tội thần có việc muốn xin Hoàng thượng khai ân. Trong thái y viện của đại diễn, có một đơn thuốc có thể giúp đỡ nương nương và Hoàng thượng. Hơn nữa tội thần còn nghe nói đơn thuốc kia do một nữ tử Thiên Vân Quốc viết. Nếu hỏi thăm người Thiên Vân, nhất định sẽ có manh mối. Cũng không ngồi xuống, Tần Nghiêu Huyền cười lạnh nói, quả nhiên tâm tư của người thâm sâu, chuyện quan trọng như thế mà bây giờ mới nói. Nắm rõ tình huống, Lục Thiên Hành lập tức dập đầu nhận sai, tội thần chỉ là không muốn xem nhẹ ân sủng của Hoàng thượng với nương nương. Nếu như thật sự vì Hoa Nhi, sao ngươi còn nói ra? Ngươi nên biết, trẫm đi đến đâu có phi tử đến đó, ân sủng một đêm là chuyện bình thường. Nếu như đơn thuốc là thật, Hoa Nhi sẽ bị thua thiệt. Lục Thiên Hành im lặng, Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng nói, theo trẫm thấy, ngươi muốn thấy trẫm vì lo nghĩ cho sức khỏe Hoa Nhi mà ít cùng nàng chung đụng cho ngươi đỡ đau lòng phải không? Tội thần và công chúa trong sạch, tội thần nào dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng qua là tội thần thấy người Thiên Vân Quốc cũng khổ sở lại ở quá xa mới không dám tâu Hoàng thượng. Tội thần có thể thấy nương nương được hưởng ân trạch, đương nhiên là vui mừng, cầu còn không được. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, cho đến khi Lục Thiên Hành ngừng run rẩy, Tần Nghiêu Huyền mới cong khóe miệng, ngồi trên ghế duỗi mũi chân nâng cầm Lục Thiên Hành lên, từ trên cao nhìn xuống nói, Lục thị vệ có thể suy nghĩ cho trẫm và Hoa Nhi như vậy, không uổng công Hoa Nhi ỷ lại sủng ái của trẫm mà mềm giọng xin giữ lại cái mạng cho ngươi. Ngày sau, ngươi nên bảo vệ Hoa Nhi thế nào ngươi đã rõ, Đào Hoa mềm giọng cầu xin như thế nào, Lục Thiên Hành căn bản không cần đoán, Lục thị vệ, chỉ thế thôi. Trầm mặc một lát, Lục Thiên Hành gật đầu, cơ hồ cắn răng nói, tội thần rõ, tốt, trẫm cho ngươi một cơ hội lập công để giữ lại cái mạng. Thấy trong mắt hắn, không cam lòng và tuyệt vọng dần thay thế bằng ý chí quyết tâm, lúc này Tần Nghiêu Huyền mới hạ chân, hạ lệnh, tên thích khách giản sơ hành thích Hoa Nhi hôm nay không đơn giản là người Thiên Vân Quốc, ngươi hãy cho hắn một bài học, ngươi hãy tra khảo xem hắn biết những gì hoặc vì sao phải ám sát Hoa Nhi, trẫm sẽ miễn tội chết cho ngươi. Người Thiên Vân Quốc, vì sao có sát ý với nương nương, chuyện này không có khả năng. Lục Thiên Hành nghi ngờ nhưng ánh mắt Tần Nghiêu Huyền lạnh lẽo, nhắc nhở đây là sự thật. Trong lòng càng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, Lục Thiên Hành nằm vùng đại diễn bao năm đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Thấp giọng nói, tội thần biết được một chút mánh khóe đối phó người Thiên Vân, chắc chắn sẽ hỏi ra được một ít manh mối. Ừ, không uổng công người ở đại diễn nhiều năm, trẫm giao hết cho ngươi. Hắn chợt im bặt, giọng có chút lấp lửng. Tần Nghiêu Huyền ôm trán phát hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện ra trong tử lao có tiếng tim đập hỗn loạn. Bệ hạ, thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Nghiêu Huyền nhiễm một màu đỏ, Lục Thiên Hành kinh ngạc lại bị Tần Nghiêu Huyền đưa tay ý bảo chớ lên tiếng. Không sao, giờ trẫm đi xem Hoa Nhi, sợ là nàng đã không đợi kịp muốn ta tha cho ngươi rồi. Tần Nghiêu Huyền liếm bờ môi khô khốc, nhìn Lục Thiên Hành đang khiếp sợ nói khẽ, ngươi cũng hiểu rõ mà, phải không? Cung kính Hoàng thượng, bộ dạng này rõ ràng là động tình rồi. Lục Thiên Hành không nhìn thấy Tần Nghiêu Huyền lộ ra vui vẻ và chờ mong trên mỗi bước chân. Hắn cô đơn quỳ trên mặt đất cho tới khi Tần Nghiêu Huyền rời đi. Hắn phải nhanh tay một chút, dù biết rõ Tần Nghiêu Huyền không có khả năng cho Đào Hoa uống loại thuốc kia nhưng phương thuốc từ sáng nay đã cho người làm rồi. Tần Nghiêu Huyền cho cung nữ và thị vệ lui xuống, thậm chí cả ảnh vệ ngày thường bố trí ngoài viện cũng thu người. Hắn vào phòng. Bởi vì bước đi quá nhanh mà quần áo có chút lộn xộn, sau khi đóng cửa phòng hắn nhìn về phía giường khuất sau tấm rèm, trong không khí thoang thoảng mùi hoa đào trộn lẫn với mùi tanh ngọt, còn có tiếng rên rỉ, ngâm nga nho nhỏ từ phía giường truyền tới. Tần Nghiêu Huyền cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong ngồi lên giường, giữa đống chăn gối bằng gấm là một thân thể trắng nõn ửng hồng, ngón chân mượt mà cũng căng ra, toàn bộ người co lại run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ô a. Hoa Nhi, đừng làm nữa, Run rẩy rút cánh tay trái của nàng ra, hắn ôm đào hoa vào ngực, nhìn xuân thủy óng ánh trên đầu ngón tay nàng, thế nhưng nàng không ngừng lắc đầu, đôi mắt mơ màng, tiếng nói nức nở hơn, a, thật thoải mái, thiếp còn muốn, người vì sao giờ mới tới, mau mau, giúp thiếp, dược này không thể tự giải sao. Tần Nghiêu Huyền cười bất đắc dĩ nhưng trong mắt đã có ham muốn rồi, nhìn nàng nằm ở giữa giường, dưới thân dâm dịch chảy tí tách ướt đẫm một mảng chăn, hoa huy tê đỏ tươi co rút. Bộ dạng khóc lóc lại vô cùng ngây thơ đáng yêu làm người ta muốn ức hiếp một trận, nàng vậy mà lại lựa chọn dược tình mạnh nhất, còn uống một giọt cũng không chừa, bình ngọc kia giờ cũng dính chút dịch thể, hẳn là nàng cũng lấy nó để tìm kiếm chút khoái ý, xoa cổ chân trắng mịn của nàng, mỗi khi hắn vuốt nhẹ lại làm cho đào hoa run sợ không ngừng, nàng nằm sấp xuống, cảnh vật dưới thân lõa lồ trước mắt Tần Nghiêu Huyền, cửu huyệt mềm mại bị một ngọc thể màu trắng nhồi căng, đào hoa nhăn nhó khẽ nhúc nhích. Từ cúc huyệt chảy ra vài giọt dịch thể trắng bóng, một đầu dây màu đỏ nho nhỏ cũng theo động tác của nàng thò ra ngoài. Cổ họng Tần Nghiêu Huyền khẽ động, nắm dây đỏ kia lôi kéo, tiếng len kênh thanh thúy vang lên trộn lẫn với tiếng nước trong cúc huyệt. Đừng kéo, bên trong rất thoải mái. Nàng ủy khuất mở miệng, cọ cọ mông vào tay Tần Nghiêu Huyền, chàng sờ thiếp đi, sờ nữa đi, giống như ngày thường làm thiếp đó. Vì sao giờ chàng không chạm vào thiếp, chàng đừng giả bộ đứng đắn. A. Đừng, nhẹ một chút, Tần Nghiêu Huyền dở khóc dở cười đưa ngón tay trượt vào trong cúc huyệt nho nhỏ của nàng, thuốc này hắn chưa bao giờ dám cho đào hoa dùng, một là vì dược tính quá mạnh, thâu hoang cả đêm thân thể nàng sẽ chịu không nổi, hai là thuốc này sẽ làm cho người ta bộc phát bản tính thật, so với tự khai còn chân thật hơn, không giống như các loại thuốc trợ tình bình thường, thuốc này sẽ làm cho người ta tỉnh táo đối mặt với bản tính, suy nghĩ thật, sau đó nói ra miệng, nàng sợ hắn như vậy. Hắn nói to chút đã hù nàng rồi, tuy là bình thường nàng luôn cố tươi cười, nhưng nếu thật sự nói những lời trong lòng ra, có phải hay không đều là những lời muốn chạy trốn, thậm chí là hận hắn, Tần Nghiêu Huyền không dám nghĩ đến, bộ dạng bây giờ của đào hoa rất hưởng thụ, trong lòng hắn sinh ra thỏa mãn và vui mừng, hoa nhi dâm đảng, hắn đưa ngón tay thăm dò trong đường ruột nàng, rút ngọc thể ra sau đó lau sạch hoa huy tê và cúc huyệt cho nàng, thân thể muốn níu lại. Đào hoa vô cùng không tình nguyện rì rầm, hoa nhi không dâm đảng thì chàng sẽ thích hoa nhi sao? Hoa nhi nói đúng, trẫm thích hoa nhi như thế này. Ôm nàng lên, dục vọng dưới thân đã căng cứng lắm rồi, nhưng đào hoa lại giãy dụa, tránh đi, gương mặt thống khổ nói, chàng đừng động, đừng muốn đánh thiếp, thiếp tự mình tới, chàng mỗi lần làm thiếp đều rất đau, mỗi lần xương cốt thiếp đều thấy đau nhất đấy, vốn tưởng rằng là nàng làm nũng. Nhưng hai hàng nước mắt vậy mà chảy xuống thương tâm vô cùng, Tần Nghiêu Huyền kinh ngạc không biết nên xin lỗi hay răn dạy nàng, chỉ là thuận theo ý nàng bị nàng đè xuống, toàn bộ người nghiêng dựa vào đầu giường, hoa nhi, dừng tay, thấy đào hoa trần truồng, tóc tai tán loạn quỳ gối giữa hắn, cởi bỏ quấn hắn và vuốt ve long căng, Tần Nghiêu Huyền hít sâu một hơi, đừng quậy, trẫm cho nàng, không, mỗi lần chàng đến đều làm thiếp đau, hoa nhi muốn tự đến, sợ chạm vết thương trên tay nàng. Tần Nghiêu Huyền kêu một tiếng buồn bực sau đó vội vàng nghe theo ý nàng, vậy hoa nhi cứ từ từ được không, cẩn thận đừng động vào vết thương, nếu nàng đau quá khóc nhè ta không dỗ đâu, nhưng đào hoa bây giờ thần trí đã bay bổng, so với say rượu còn thoải mái hơn, chỉ muốn làm nên căn bản không thấy đau, ngược lại cổ họng Tần Nghiêu Huyền run rẩy, nghiến răng nhíu mày, tựa hồ đau đớn, hoa nhi sẽ cố gắng, long căng dựng đứng trong lòng bàn tay, một tay căn bản không nắm trọn, quy đầu phun ra vài giọt màu trắng, ngày thường nàng chán ghét mùi vị tanh nồng của nó, giờ lại thấy nó giống như suối thường, đào hoa nhẹ nhàng lè lưỡi liếm một cái, Tần Nghiêu Huyền lập tức luồn ngón tay vào sâu trong tóc nàng, vốn định kéo nàng ra lại thấy đào hoa vương lưỡi là liếm cái nữa trong mắt hắn lại lộ ra khẩn trương và mong chờ, lưỡi nhỏ uyển chuyển di động, nàng càng liếm long căng của hắn càng cứng rắn, tay trái của nàng lên xuống, xoa nắn túi trứng một cách dịu dàng và cẩn thận. Hoa nhi lén học chuyện này chỗ ma ma sao? Không phải, là chàng bức ta đấy. Cái miệng nhỏ nhắm ngậm lấy đầu nấm, đôi mắt long lanh ánh nước, bộ dạng toàn tâm toàn ý của nàng vô cùng đáng yêu. Không biết là hưng phấn hay ủy khuất mà mỗi khi phun ra nuốt vào nàng lại phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào làm Tần Nghiêu Huyền càng cảm thấy sôi trào. Nàng nhổ côn THT ra sau đó lại hôn khi thịt mẫn cảm của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm láp từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nàng hôn lên túi trứng của hắn. Lực đạo dưới tay Tần Nghiêu Huyền nặng hơn, thế nhưng đào hoa lại hé miệng nuốt côn THT vào trong cổ họng, À, ừ, nàng nặng nề hôn mút, giống như đang ăn món gì đó rất ngon. Tần Nghiêu Huyền vội vàng kéo đầu nàng ra. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, suýt chút nữa hắn đã xuất trong miệng nàng rồi. Ô ô, đau, da đầu bị đau, Đào Hoa ủy khuất vô cùng. Chàng chẳng phải thích ta quỳ xuống liếm cho chàng sao? Ta đã chủ động rồi, chàng còn khi dễ ta, chàng có phải lại muốn bẻ gãy răng ta? Đồ bại hoại, Tần Nghiêu Huyền, chàng là bạo quân, hôn quân dâm đảng, nàng nói bậy bạ gì đó, làm sao trẫm cam lòng làm đau nàng? Vỗ nhẹ tóc nàng, Tần Nghiêu Huyền nghi ngờ nhìn Đào Hoa đang nịnh nọt liếm láp cho hắn, hỏi, trẫm từng tổn thương Hoa Nhi sao? Trẫm cam lòng bẻ gãy răng nàng ư? Chàng có đấy. Nàng tức giận nện tay phải xuống giường, há to miệng nói, chàng tự tay bẻ đấy, cũng bởi vì ta không chịu liếm cho chàng, ta không chịu lấy tay giúp chàng, chàng đã đánh gãy tay ta, chân cũng thế, mỗi lần chạm vào ta chàng lại trói ta lại, chàng thích nhất chính là khi dễ ta. Đào Hoa lấy đoạn vải màu xanh phía đuôi giường, động tác vụng về trói hai tay của Tần Nghiêu Huyền lại, giống như vậy đó, chàng rất thoải mái khi làm chuyện này, nhưng tại sao cứ làm ta đau cơ chứ? Có phải chàng rất thích nghe ta kêu thảm thiết phải không? Hay chỉ khi ngược đãi ta chàng mới thấy thoải mái? Hoa Nhi, trán Tần Nguyên Huyền đã vã mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Đào Hoa chu môi ủy khuất khóc lóc kể lể, khiếp sợ khi phát hiện nàng buộc chặt vô cùng. Đây là thủ đoạn khi dùng thẩm vấn nghi phạm. Hoa Nhi gặp ác mộng sao? Thấy ngôn từ của nàng chân thật, càng nói càng kích động, còn trói được tay hắn. Tần Nghiêu Huyền nghi ngờ trấn an nàng, trẫm từng đối xử với nàng như vậy sao? Ban ngày như vậy, ban đêm cũng như vậy, chàng luôn luôn khi dễ ta, khóc đến cổ họng đau rát. Đào Hoa lau nước mắt, nhìn lồng ngực trần trụi của Tần Nghiêu bằng ánh mắt thèm thuồng, nàng nghĩ cắn một cái chắc chắn mùi vị không tệ. Xoa bóp, hôn mút long căng dưới thân đã khiến Đào Hoa có chút mệt mỏi, không vừa lòng nữa. Thứ này nàng rất chán ghét nhưng lại làm cho hắn thoải mái. Nghiêu Huyền, chàng có thể dịu dàng với ta không? Hoa Nhi sợ đau lắm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, chàng đừng đánh ta có được không? Đào Hoa bị dược khống chế nên vô cùng thẳng thắn, nhăn nhó đứng dậy, mơ màng hỏi hắn, Nghiêu Huyền, ta và chàng đã ở bên nhau 10 năm rồi, ta chết đi sống lại cũng vẫn ở bên cạnh chàng, chàng đối xử với tốt với ta một chút đi mà, ta nhất định sẽ nghe lời chàng, 10 năm, sống đi chết lại. Tần Nghiêu Huyền thấy Đào Hoa dạn chân ngồi lên người hắn, Hoa Huy Tê khó khăn nuốt long căng, gương mặt nàng khổ sở khó nhịn nhưng thân thể lại cố gắng lấy lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trẫm còn tưởng rằng người gặp ác mộng chỉ có mình trẫm mà thôi. Giọng nói của hắn giống như ánh trăng rọi xuống mặt nước, Đào Hoa nghi ngờ ngẩng đầu, mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ lòng nàng lại vô cùng đau đớn, không phải là mộng đâu, nàng ủy khuất nói, ánh mắt Tần Nghiêu Huyền đen tối, gương mặt lạnh lùng tuấn lãng vô cùng nhưng so với trí nhớ của nàng trẻ hơn vài phần, không có bị sự gian nan vất vả mài dũa, Đào Hoa chớp mắt, thấy vô cùng kỳ lạ nhưng không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Toàn thân nàng nóng như lửa đốt, trong bụng mơ hồ trướng đau, có chút chua xót lại có chút thoải mái, không đau lắm. Tay trái Đào Hoa đặt trên bụng hắn, nàng cúi đầu nhìn côn THT đang chọc vào cơ thể mình, cảm giác và hình dáng quen thuộc, vẫn quá lớn so với thân thể nàng. Lúc này đang ngẩng cao đầu tỏ vẻ kích động, một giây sau có thể sẽ bất ngờ xỏ xuyên vào Hoa Huy Tê mềm mại của nàng. Nghiêu Huyền, nàng nói đi, thấy gương mặt Đào Hoa tràn đầy nghi hoặc và vui mừng nhìn nơi hai người giao hợp, lòng Tần Nghiêu Huyền dịu đi, bên trong Hoa Huy Tê của nàng ẩm ướt, cố gắng cắn mút hắn, nơi sâu nhất hơi run rẩy, hiển nhiên là đang thẹn thùng mẫn cảm, ta không phải đang nằm mơ chứ, đột nhiên, Đào Hoa cười lớn, hóa ra cũng có một ngày chàng bị trói như vậy, đáng đời, Đào Hoa thở hổn hển, mông nâng lên hạ xuống vội vàng, tư thế của nàng không thuần thục, cũng không nghề có kinh nghiệm nên tự làm bản thân đau đớn, Tần Nghiêu Huyền cũng đau tới nhíu mày, nhưng nàng càng lúc càng động nhanh, mới bắt đầu ngây ngô, cũng rất nhanh tìm được chỗ làm bản thân thoải mái, nhục bổng càng lúc càng sâu, bờ eo của nàng cũng đông đưa uyển chuyển, không nhẹ không nặng, khoái cảm tê dại dọc theo Hoa Huy Tê lên não, nơi giao hợp của hai người không ngừng văng bọt nước, xuân thủy nhuộm côn THT thành một mảnh dâm mỹ, hai mép thịt mềm mại căng ra lại khép vào. Âm thanh phách phách phách làm người ta tim đập xấu hổ. Hóa ra chàng thích như vậy sao? Nàng cố ý ngồi dậy. Côn THT phình to sắp phun trào bị Hoa Huy Tê nhả ra. Sắc mặt Tần Nghiêu Huyền tối sầm. Hắn thấy Đào Hoa cười xấu xa. Cố ý lấy tay đẩy hai mép thịt ra. Cọ cọ hoa hạch cũng không cho hắn đi vào. Bởi vì nàng kịch liệt kích thích mà Hoa Huy Tê lộ ra màu đỏ tươi quyến rũ mê người.

sau đó nhắm ngay vào cúc huyệt còn phun dịch ruột non của nàng dùng sức cắm vào. Nghiêu Huyền, đau, lần đầu tiên bị xâm nhập cúc huyệt, cảm giác đau đến xé rách, trướng đến chua xót làm đào hoa rung lên, vòng eo dựa trên thân cây, nước mắt giàn dạo rơi xuống, ngoan, trẫm sẽ động chậm một chút, nhẹ nhàng ra vào mấy cái. Tần Nghiêu Huyền khuây khỏa thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm đào hoa bị hắn làm mặt sau, cúc huyệt nho nhỏ từng chút nuốt lấy hắn, nếp thịt hồng nhạt căng ra, co rúm lại cực kỳ đáng thương. Hắn bỗng nhiên ôm nửa người đào hoa lên, cơ hồ đặt nàng lên thân cây mà ra vào, hôn đôi môi bị nàng cắn nát, nuốt lấy tiếng rên rỉ của nàng. Nghiêu Huyền, đau, đau, cả trước và sau thân thể đều bị thân cây ma sát đến đau nhức. Nước mắt đào hoa lại tràn ra nhưng Tần Nghiêu Huyền ngày càng ác độc thúc mạnh, khoái cảm dưới thân như mồi lửa thiêu rụi tất cả. Thanh da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc trong cổ họng Tần Nghiêu Huyền cũng dần không khống chế được. Ở phía cuối hành lang, cũng có người nước mắt không thể ngừng. Viên Phi nương nương, không thể nhìn, thị nữ vội vàng che mắt nàng, nhưng Lục Ninh Nhã lại đẩy thị nữ ra. Giống như muốn tự làm khổ mình mà chăm chú nhìn hai người đang quấn lấy nhau bên cây đào. Đào hoa vương cái cổ trắng ngần như thiên nga, từng mảnh hoa đào rơi xuống. Tuy cả hai làm chuyện không biết xấu hổ nhưng trong khung cảnh như vậy lại lộ ra vẻ đẹp không nói nên lời. Vì sao nàng ta có thể nhìn bệ hạ? Vì sao bệ hạ lại hôn nàng ta? Hậu cung phi tử nhiều vô kể, chưa có người nào có thể trợn tròn mắt nhìn bệ hạ lúc hầu hạ người không phải sao? Nàng ra lại càng không phải chính thê. Từng chuyện một dồn nén trong lồng ngực hầu như nàng ta đều thốt ra, nhưng Lục Ninh Nhã lại chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng động tình vô cùng dịu dàng thâm tình của Tần Nghiêu Huyền. Nàng há miệng lực bất tòng tâm khóc không thành tiếng. Tuy rằng Lục Ninh Nhã không nhìn thấy người trong ngực Tần Nghiêu Huyền là ai nhưng từ nơi này có thể nghe được tiếng nói nũng nịu gọi thẳng kỳ danh Nghiêu Huyền. Người có can đảm như vậy ngoại trừ công chúa đại diễn ra còn có ai? Nương nương, đừng nhìn nữa. Sợ Lục Ninh Nhã làm ra chuyện điên rồ cắt đứt nhã hứng của Tần Nghiêu Huyền, thị nữ lo lắng mở miệng, chúng ta mau đi nhanh đi, Lục thiếu gia, ca ca người còn đang ở trong phòng chờ người đó, huynh trưởng. Lục Ninh Nhã tỉnh táo lại nhưng sau lưng đã xuất hiện một người, người ấy xuất quỷ nhập thần khiến thị nữ kinh ngạc một phen, sau đó một bàn tay mạnh mẽ che kín miệng Lục Ninh Nhã, che luôn ánh mắt nàng, không ngờ muội muội thậm chí còn rình mò hoàng thượng hoang ái sao, kéo Lục Ninh Nhã ra ngoài. Mới đi qua góc hành lang, động tĩnh dưới cây đào càng lớn hơn. Ô ô, a ừ, Nghiêu Huyền, quá sâu, đừng nhanh như vậy, muốn ngừng, mông cũng muốn hỏng rồi. Đáp lại là tiếng va chạm mãnh liệt hơn, thúc giục bước chân Lục Thiên Hành bước nhanh ra ngoài, không chút quan tâm Lục Ninh Nhã đã bị lôi đến mức túng quẫn. Nghiêu Huyền, hình như có người, đừng như vậy. Đào hoa bị ép chặt lên thân cây, da thịt mềm mại theo động tác dưới thân của Tần Nghiêu Huyền mà ma sát với thân cây, đợi đến khi hắn buông nàng ra, toàn thân nàng đã in đầy dấu vết đỏ tươi, hai bầu ngực vì bị giày vò tàn nhẫn nên cơ hồ đã rách cả da. Làm gì có ai? Tần Nghiêu Huyền thấp giọng cười, cự vật hơi rút ra ngoài, bởi vì đau đớn và căng thẳng nên nàng co thắt rất chặt, hắn không cách nào rút ra hoàn toàn. Cúc huyệt không thể so với hoa huy tê nước non đủ đầy, lại vô cùng nóng ấm và chặt chẽ. Giờ đây thuốc cao bên trong đã tan ra, dịch ruột non cũng từng giọt trào ra bên ngoài, bụng thật to, hỏng rồi, bị xoay người lại đối mặt với hắn. Trong huyệt còn có dương cụ đang rung động nên đào hoa thét lên, cung THT trong cúc huyệt lại phình to xoay tròn một lượt, bị kẹt ở trong nên tiếng thoái lưỡng nan. Đào hoa ủy khuất ôm vai hắn, lại bị hắn cách một lớp sa y cắn lên ngực, đồ bại hoại, rõ ràng chàng đã từng nói đợi ta lớn hơn một chút, trẫm đã đợi nàng quá lâu rồi. Bên trán đổ mồ hôi mỏng, Tần Nghiêu Huyền nâng vú đào hoa lên vuốt ve, bàn tay in lên từng dấu vết đỏ hồng, nơi này của Hoa Nhi đã lớn hơn rồi này. Bệ hạ, đôi mắt động tình mờ mịt nước mắt, đào hoa cắn môi kêu một tiếng, bỗng nhiên Tần Nghiêu Huyền rút ra, cung THT thô to một đường sượt qua đường ruột, quy đầu dính một lớp chất lỏng dấp dính, lại kẹt ở cửa cúc huyệt làm đào hoa ngâm dài một tiếng, hai má ửng đỏ, toàn thân run rẩy, không rõ là đau hay thoải mái. Chàng bắt nạt ta, nơi vốn không thể giao hợp lại nóng bỏng, ngứa ngáy như vậy, khi hắn rút ra nàng lại còn cảm nhận được khoái cảm, giờ bị kẹt trong cúc huyệt đóng chặt, cảm giác trướng đau vô cùng sâu sắc làm đào hoa thúc thích một tiếng, đừng cắn nhanh như vậy, cắn đứt trẫm rồi. Yết hầu Tần Nghiêu Huyền chuyển động, bật ra tiếng thở dài, cúi đầu thấy đào hoa bị hắn làm đến khóc lóc vô cùng đáng thương, hắn lại nặng nề thúc vào, nơi mới bị khai phá không đủ ướt át, Đào Hoa bị hắn làm cho hai má trắng bệch, ngoại trừ mở miệng xin tha không mắng nổi hắn, thân thể nàng mềm mại như nước, da thịt lên nhau lại dấy lên dục hỏa trong người hắn. Tần Nghiêu Huyền ôm Đào Hoa đặt lên cành cây đào, nâng một chân nàng lên, cung THT hồng hào thúc vào lần một sâu hơn lần hai, dịch non tràn ra càng thuận lợi cho hắn xuyên xỏ bụng nhỏ của nàng. Lúc hắn xuất tinh, đầu nhỏ của Đào Hoa vô lực cục xuống, mùi đàn hương trong miệng nồng đậm, nóng, nóng quá, còn rất trướng. Tại sao hắn có thể xuất trong cúc hoa hàng, còn cố ý chọn chỗ sâu nhất nữa chứ? Nhớ tới Tần Nghiêu Huyền thích nhất là dùng ngọc thể giữ long tinh trong người nàng, có đôi khi suốt đêm, có đôi khi cả ngày, Đào Hoa vô cùng tức giận. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nơi đó của bản thân bị nhét ngọc thể thô to như thế, bên trong còn chứa tinh dịch nồng đậm, đừng nói là mấy canh giờ, vài phút thôi Đào Hoa đã chịu không nổi rồi. Đừng khóc, không rõ Đào Hoa suy nghĩ gì, nhưng bộ dạng ủy khuất như thái giám lúc mới vào cung hay giống hơn là bộ dạng nhục nhã khi thiếu nữ bị thất trinh. Lòng Tần Nghiêu Huyền tê dại, ôm Đào Hoa hôn lên môi nàng, trẫm làm đau nàng sao? Đau, bị ôm ngồi lên ghế, Đào Hoa tuyệt vọng chảy nước mắt, xoa mông, phía sau dấp dính, ta khó chịu, Nghiêu Huyền, đừng lấy ngọc thể nhét vào trong được không? Tần Nghiêu Huyền ngừng động tác chọn dương cụ, thấy bộ dạng ủy khuất cầu xin của Đào Hoa, vết thương bị nàng cắn trên vai hắn lại mơ hồ đau. Được, Đào Hoa kinh hỉ, Tần Nghiêu Huyền bỗng quét đồ trên bàn xuống đất, lấy áo ngoài lót lên bàn, Đào Hoa bị ôm lên mặt bàn, giống như miếng thịt trên thớt. Hai chân bị nâng lên cao tách ra, hoa viên lấp lánh GM thủy bị nhìn không sót gì. Hoa huy tê tràn ra từng giọt dịch thể mê hoặc, hắn thò tay vào trong, Đào Hoa run rẩy rên rỉ, một cổ GM thủy lại tràn ra ngoài. Bị dâm cụ làm tới thoải mái như vậy sao? Tần Nghiêu Huyền hít mắt, không rõ là giận dỗi hay trêu chọc, Đào Hoa cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Bản thân trần trụi lồ lộ trước mặt hắn, càng không nói ánh mắt hắn còn dán chặt vào chỗ kia. Đào Hoa đành phải cắn môi không nhìn hắn. Ia, Nghiêu Huyền, đừng. Hả, thế nào, trẫm không thể chạm vào nàng sao? Tay trái hắn tìm được hoa môi của nàng, GM thủy lóng lánh mỹ lệ thấm ướt tay hắn, âm đế xấu hổ cũng lộ ra ngoài. Tần Nghiêu Huyền cố ý xoa chỗ đó, tay còn lại dò vào trong cúc huyệt đào khoét. Theo động tác của hắn, một cổ tinh dịch thuận theo khe mông chảy ra ngoài, dịch thể trắng đục chảy qua da thịt phấn mịn. Hắn cố ý vân vê bên trong, cào tới cào lui, dùng ngón tay mở đường ruột của nàng. Đừng, không thể theo ý nàng được. Đột nhiên hắn thô lỗ cắm ba ngón tay vào, khuấy đảo nơi không thể giao hoang kia, âm thanh lép nhép mê người vang lên. Sau đó Tần Nghiêu Huyền hung hăng nhéo hoa hạch của nàng, bàn chân trên bàn đá đạp loạn xạ, Đào Hoa uốn éo muốn chống cự khoái cảm quá mức lạ lẫm cũng quá mức quen thuộc này. Nếp thịt mỏng bị tách ra, ngón tay của Tần Nghiêu Huyền đâm sâu vào, theo động tác vặn vẹo của nàng mà càng kích thích phía trong cúc huyệt mãnh liệt hơn, khoái cảm ập tới dồn dập, Đào Hoa có cảm giác nàng đã phun trào lên người Tần Nghiêu Huyền, hắn bỗng nhiên siết chặt một chỗ nào đó, Đào Hoa còn không kịp suy nghĩ lý do hắn làm thế, thân thể đã đạt cao trào lần nữa. Nghiêu Huyền, Đào Hoa thậm chí còn nghe được âm thanh cao trào dưới hạ thể của nàng. Phốc suy, cung THT cứng rắn thô to lại cắm vào hoa huy tê bị đùa bẩn quá lâu, xuân thủy trào ra bị chặn lại. Đào Hoa nghe thấy tiếng rên rỉ sảng khoái của bản thân. Nghiêu Huyền, nửa đi, trướng quá, bị chàng làm thật thoải mái. Hai chân nàng không biết từ lúc nào quấn lấy eo hắn, mông nhỏ uốn éo theo từng cú thúc của hắn, mỗi lúc một sâu hơn, hung ác hơn, làm Đào Hoa sảng khoái khóc lóc kêu to. Bộ dạng bây giờ của nàng vô cùng đáng xấu hổ, nhưng Đào Hoa lại lờ mờ nhìn thấy đôi mắt thỏa mãn của Tần Nghiêu Huyền trong ánh sáng vỡ vụn, giống như đang khích lệ nàng dâm đãng hơn. Ngoan, thấy nàng bởi vì sung sướng quá độ mà cao trào tới thất thần, Tần Nghiêu Huyền ôm nàng vào trong ngực. Hoa Nhi nghe lời trẫm, kêu ra tiếng đi, trẫm rất thích. Không, vành tai bị hắn ngậm trong miệng liếm láp, Đào Hoa cảm giác bốn phương tám hướng đều vang vọng tiếng nước, âm thanh phốc phốc làm nàng xấu hổ vô cùng. Tần Nghiêu Huyền không so đo bộ dạng lộ răng mèo không ngoan của nàng, hắn cong khóe miệng, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, dục tình bùng nổ, hắn ôm nàng trong tư thế giao hợp về phòng. Trên mặt đất đôi chỗ còn động lại vài giọt tinh dịch, cung nữ và thị vệ nghe được âm thanh rên rỉ của Đào Hoa đã sớm chạy xa. Đào Hoa vốn tưởng hắn ôm nàng đi tắm, nào ngờ hắn lại ôm nàng lên giường lăn qua lật lại hồi lâu. Nửa đêm tỉnh lại, Đào Hoa phát hiện bụng nàng phồng lên, mơ màng nàng còn tưởng là hoa huy tê bị ngọc thể nhồi vào, nhưng thò tay sờ lại là xúc cảm ấm áp có chút nóng bỏng. Hoa Nhi tỉnh rồi, Tần Như Huyền ôm eo nàng, dưới thân không dừng động tác, Hoa Huy tê ướt đẫm lại bắt đầu co rút, Đào Hoa bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, khàn khàn cầu xin tha thứ, bệ hạ, dừng lại đi, đã mấy canh giờ rồi vẫn còn làm sao, Tần Như Huyền coi như mới ngoài 20, đúng lúc dương khí cường thịnh nhưng cũng không thể quá độ như vậy chứ, huống chi nàng giờ mới 15, làm sao chịu đựng được quá độ, chàng đã nói sẽ cưng chiều ta, Đào Hoa ủy khuất quay đầu đi, Hoa Nhi giờ đau quá, mông cũng đau, chỗ ấy cũng đau, nếu là kiếp trước, hắn hoang dâm vô độ như vậy, Đào Hoa đã sớm dùng tất cả những lời lẽ không hay mắng hắn, đau còn chảy nhiều nước như vậy, thật sự dâm đảng, thò tay bóp mép thịt của nàng, Tần Như Huyền nằm bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng, ngủ đi, giữ long tinh của trẫm đi ngủ sẽ có lợi cho nàng, hắn xoa rất nhẹ, rõ ràng còn đang bị làm mà đã có một cổ tê dại chạy dọc sống lưng nàng, Đào Hoa thật sự quá mệt, nếm được ngon ngọt từ hắn, mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng ta cũng không sinh được hoàng tử, ở kiếp trước cũng như vậy, nhận long tinh 10 năm mà một lần mang thai cũng không có, sẽ có, Tần Như Huyền nghe nàng lẩm bẩm, nghẹn ngào cười cười, vài năm nữa, Hoa Nhi có thể vì trẫm sinh thái tử và công chúa, đợi cho bé con lớn một chút, trẫm sẽ dẫn Hoa Nhi, Tần Như Huyền nói hăng say nhưng người trong ngực đã phát ra giọng mũi nhẹ nhàng. Hiển nhiên đã thiếp đi mất rồi, từ sau khi trùng sinh, Đào Hoa luôn sống trong lo sợ, mỗi khi ngủ ký ức kiếp trước lại tái hiện trong đầu nàng, nàng bị Tần Như Huyền dùng roi đánh, bị dâm cụ tra tấn, thân thể yếu ớt bị hắn giày vò tới nát vụn, cõi lòng nàng đã nhơ nhuốc còn bị hắn nghiền nát thành bùn, vứt ở một nơi không ai để ý, người như hắn, hôm nay lại nói yêu nàng, muốn phong nàng làm hậu, muốn nàng vì hắn sinh hoàng tử, nói thật, Đào Hoa không dám tin. Nhưng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là hơi thở của hắn, từng cái một đều thể hiện rằng hắn thật sự xem nàng như trân bảo. Làm sao nàng có thể nghi ngờ lời của bậc đế vương? Đào Hoa cảm giác nàng nên vui mừng nhưng nàng chỉ từ từ thăm dò xem lòng hắn có thật sự yêu nàng sủng nàng hay không, bởi vì nàng không dám tin. Giấc mộng đêm nay mông lung giống như những cánh hoa đào rơi trên tóc, bàn tay, chóp mũi nàng, giống như có cánh hoa rơi vào mí mắt, che khuất tầm nhìn. Trước mắt là màu hồng phấn của mùa xuân, khung cảnh tuyệt đẹp, Hoa Nhi, hình như có ai đó gọi nàng, là giọng nói trong sáng của thiếu niên, mang theo hương trà thanh khiết, nhưng khí chất của người đó giống như kiếm quang lạnh lẽo, hai thứ chậm rãi giao hòa, người đó dần trở nên ấm áp, những lời hắn nói rơi vào tai Đào Hoa tựa như những lời luyến lưu thâm tình, người nọ thò tay gạt đi cánh hoa trên mũi, mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa đào làm cho hắn an tâm không thôi. Đào Hoa muốn nhìn rõ xem tột cùng là người nào, sau khi hắn gọi nàng lại cười khanh khách vui mừng như vậy, nhưng nàng cái gì cũng nhìn không thấy, thật sự quá mơ hồ, giống như kiếp trước ở đại diễn, rõ ràng chưa từng trải qua nhưng nàng lại mộng thấy cảnh tượng bình yên quái dị này. Tỉnh lại, Đào Hoa mới phát hiện thứ che kín đôi mắt nàng không phải cánh hoa mà là nước mắt, nàng muốn đưa tay lau đi nhưng cánh tay bên hông bị nắm chặt, bên tai là hơi thở đều đều. Đào Hoa nhìn gương mặt ngủ say của Tần Như Huyền, hiếm khi thấy hắn ngủ yên tĩnh như vậy, dung mạo tuấn lãng, không có lạnh lẽo cao ngạo ngày thường khiến lòng nàng rung động. Dường như chỉ có lúc này, hắn mới thật sự là Tần Như Huyền mà không phải là đế vương. Đào Hoa cử động đôi chân đau buốt, nàng chợt nhận ra ngoại trừ eo, ở đâu nàng cũng đau. Không rõ có phải Tần Như Huyền đã náo đủ rồi hay không mà lại rủ lòng từ bi tắm rửa cho nàng. Nàng cảm nhận được trong cơ thể được bôi thuốc cao mát lạnh, có chút thoải mái. Đào Hoa chưa phát giác bản thân ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm khái bản thân bị khi dễ đã quen, một chút ngon ngọt này lại có thể khiến nàng xấu hổ, cảm thấy hắn thật tốt. Hoa Nhi tỉnh rồi, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng trong mắt mờ mịt làm cho Đào Hoa ngẩn ngơ, đẹp mắt quá, Đào Hoa muốn dùng đôi môi hôn lấy đôi mắt của hắn, sao nàng lại ngơ ngác thế, lại còn rơi nước mắt nữa. Thừa dịp Đào Hoa ngu ngơ thò tay lau mắt, Tần Nghiêu Huyến vỗ về nàng nói, mộng thấy trẫm sao? Đào Hoa vô thức gật xong lại lắc, tuy rằng không biết vì sao nàng mộng giấc mơ như vậy, tỉnh lại mắt còn rưng rưng, không rõ là mộng đẹp hay ác mộng, nhưng vẫn thành thật trả lời hắn, mộng thấy mưa hoa đào, còn lại Hoa Nhi nhớ không rõ. Đào Hoa cọ lồng ngực Tần Như Huyền, ngáp một cái tỉnh táo lại, hiếm khi thấy bệ hạ dậy muốn như vậy, Hoa Nhi đi phân phó thị nữ chuẩn bị đồ ăn sáng nhé, đã sớm chuẩn bị rồi, sờ mũi nhỏ của nàng. So với hành động gạt cánh hoa trên mũi đi trong giấc mộng còn dịu dàng hơn, Tần Như Huyền khẽ cười nói, trẫm thấy Hoa Nhi ngủ ngon, không nỡ đánh thức nên ôm ôm Hương Nguyễn Ngọc ngủ một thêm một lát. Hoa Nhi đâu có tham ngủ, nàng bất mãn cong khóe môi, rõ ràng hôm qua hắn bắt nạt nàng quá độ như vậy mà giờ có thể tỉnh táo hoàn toàn. Không tham ngủ mà Hoa Nhi đã ngủ tới lúc mặt trời chiếu tới mông rồi. Giật áo ngủ bằng gấm của nàng ra, thân thể trắng nõn lộ ra trong ánh nắng mặt trời. Tần Nghiêu Huyền thấy nàng thẹn thùng đoạt cái chăn trong tay hắn, nhũ thịt phím hồng trước ngực lay động, mái tóc xõa xuống, quả thật mê người. Tần Nghiêu Huyền cảm thấy hoang ái ban ngày cũng rất tốt, nếu không nghe thấy động tĩnh của thị nữ, khẽ gõ cửa mời bệ hạ dùng đồ ăn sáng, hắn sẽ lại đem côn THT đã đứng thẳng vào trong nàng. Đào Hoa xô hắn, thấy người gõ cửa càng nhanh mà Tần Nghiêu Huyền vẫn chọc cái kia vào nàng, nàng ủy khuất che miệng, dứt khoát mở hai chân ra, lộ ra nơi bị giày vò quá độ kia, sưng đỏ thê thảm, nhìn thôi cũng đã thấy đau đớn, chàng còn nói là cưng chiều ta đã bị chàng làm sắp hỏng mất rồi này. Tần Nghiêu Huyền hận không thể làm nàng hỏng thật, hắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của Đào Hoa, hít một hơi thật sâu nói, mặc quần áo vào, đi dùng bữa, không xong rồi, hình như hắn tức giận rồi. Tần Nghiêu Huyền thấy nàng run rẩy, cũng không nói nữa, Đào Hoa ngoan ngoãn bò xuống giường, mặc quần áo tử tế ra hiên nhà dùng bữa sáng một cách qua loa, bởi vì Tần Nghiêu Huyền hắn, vậy mà ra nhà sau tắm rồi, phái thị nữ và gã sai vặt đi thám thính, Đào Hoa vô cùng sợ hãi, ăn càng nhanh hơn, sợ Tần Nghiêu Huyền đi tắm xong cũng không dập được dục hỏa sẽ trở lại đây khi dễ nàng. Ăn cháo xong, Đào Hoa rón rén chạy về tiểu viện của mình, hoàng hậu nương nương, A Mật Đoá canh giữ ở đó thấy Đào Hoa chạy ra, kinh ngạc vội vàng hành lễ. Nô tỳ có mắt không thấy quý nhân, vài ngày trước không hiểu quy củ lễ nghi, không biết lựa lời, sau này sẽ tận tâm tận lực hầu hạ hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, Đào Hoa thậm chí còn không dừng lại, chạy đến giường nằm sấp xuống, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một tiếng, đợi cho đau nhức bớt đi, Đào Hoa mới ôm chăn gối, nhìn A Mật Đoá đứng bên kia giường không dám ngẩng đầu lên. Giờ gọi hoàng hậu nương nương còn quá sớm, là ai nói cho ngươi biết phải đổi cách xưng hô? Là Lục thị vệ, A Mật Đoá nói xong lại quỳ xuống, sợ tới mức run rẩy, nàng ta làm Đào Hoa không được tự nhiên. Được rồi, đừng như vậy, ta cũng không phải được phong hậu xong mặt sẽ vênh lên trời đâu. Đôi mắt to khẽ chớp, Đào Hoa hơi ngáp một cái, đến đây, ngồi bên giường tâm sự giải sầu cho ta, cảnh xuân đẹp như vậy mà ta lại không cách nào ra ngoài dạo chơi. Thấy Đào Hoa u oán, thật sự giống như không thể đi chơi như những người bình thường. A Mật Đoá lúc này mới a một tiếng, thuận theo ý Đào Hoa ngồi xuống, hoàng hậu nương nương sao chỉ muốn đi chơi vậy, bằng không thì làm gì đây? Thấy A Mật Đoá ngu ngơ hỏi, Đào Hoa thấy kỳ quái nhìn chằm chằm nàng ta, nhăn đầu lông mày, mẫu nghi thiên hạ, quản lý lục cung, ta một cái cũng không biết làm, nói thật ra bệ hạ muốn phong ta làm hoàng hậu, ta cảm thấy quá bất ngờ, còn tưởng hắn ở trên giường hứng chí muốn trêu ghẹo ta, nhưng nô tài ở đây đã đưa tới phượng bào. Mặc dù thời gian may gấp gáp, so ra kém trong cung nhưng vẫn tỉ mỉ tinh xảo vô cùng, hoa văn ẩn ý, người thường nào ai dám dùng, hoàng hậu không nên như vậy. A Mật Đoá há miệng, nói quanh co nửa ngày cũng không nói rõ ràng được, nàng ta muốn kêu Đào Hoa nên có tâm tư. Trên thực tế, Đào Hoa còn không biết hoàng hậu cụ thể phải làm những gì, nàng là công chúa đại diễn nhưng chưa từng thấy qua hoàng hậu đại diễn, ngay cả phụ hoàng cũng ít thấy, đại diễn sống trên thảo nguyên. Dù là ở trong hoàng cung, thì ai cũng tính có phần du đãng phóng khoáng, hậu cung đông người, các loại nữ nhân gì cũng có, phàm có thể sinh hạ hoàng tử đều được phong phi. Phụ hoàng Đào Hoa là người phong lưu, sủng ái nữ nhân còn nhanh hơn cây tùng nở hoa, đêm trước vừa sủng ái người này, sáng ngày sau đã sủng một thị nữ khác ngay chỗ sủng hạnh người kia. Nhi tử của ai được tán thưởng, nữ nhi của ai khéo miệng, được phụ hoàng ôm nhiều hơn một cái, thậm chí nhìn lâu một chút, đã có thể nói là có địa vị. Hoàng hậu tột cùng là ai, Đào Hoa không biết. Về phần hoàng hậu phải làm những gì, nàng thấy những phi kia ai cũng vắt óc bày mưu sinh cho phụ hoàng hoàng tử, ngoại trừ nịnh nọt lấy lòng còn có thể làm gì. Ở Ngạo Quốc quan trọng lễ nghi, công ty trật tự đấy, nhưng kiếp trước Tần Nghiêu Huyền cũng đâu có hoàng hậu để nàng học theo. Hay nói Thái hậu đi, Đào Hoa cũng từng gặp qua một lần, khi đó nàng vẫn đối nghịch với Tần Nghiêu Huyền luôn tìm cách sinh sự với hắn. Đương nhiên không để ý ai khác, địa vị mẹ đẻ của Tần Nghiêu Huyền cực thấp, trong cung hầu như không nghe ai nhắc tới, Đào Hoa cũng không nghĩ ra nên học người nào, hoàng hậu phải làm những cái gì, nghĩ đến phượng ấn nặng trịch rơi vào tay nàng, Đào Hoa hoảng sợ, dù sao vẫn là muốn quốc thái dân an, dân chúng tốt lành, A Mật Đoá thì thào nói qua, lắc đầu, nhìn Đào Hoa với vẻ sầu tư, nói ra cũng không sợ nương nương chê cười. A Mật Đoá 20 năm làm người Nam Cương, đã thấy qua ba hoàng hậu Nam Cương. Người thứ nhất là khuê nữ quý tộc, lúc đại hôn cả nước chúc mừng nhưng cũng không qua được vài năm đã bị ban chết. Người hiện tại, ngày đêm nghĩ quốc sự thay vua nhưng lại muốn đương quyền, nhiễu loạn Nam Cương. Đào Hoa gật đầu, ý bảo A Mật Đoá nói tiếp, nương nương chắc biết, kinh thành Nam Cương sớm chỉ là cái tên rồi, tuy rằng cha ta rời bỏ triều đình, cùng người gọi là hoàng hậu kia không liên quan, nhưng cũng biết người đầu sỏ gây ra chuyện đó là hoàng hậu thứ hai. 20 mấy năm trước, nghe đồn nàng ta xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, múa một điệu múa đã khiến quốc quân ái mộ không thôi, lập tức phong nàng làm hậu. A Mật Đoá càng nói càng thương tâm, còn mang theo oán hận sâu sắc, tuy rằng hoàng hậu đó không giống hoàng hậu bây giờ, nhưng ngày đêm hoang ái với quốc quân, trong nhất thời biến hoàng cung Nam Cương thành nơi dâm loạn thối nát, quốc quân còn dùng các loại cổ thuật, nói là muốn nàng ta mang long chủng khỏe mạnh, nhưng cổ thuật đó chỉ dùng được cho đêm đầu tiên, dẫn đến thân thể quốc quân suy sụp, tâm tư không màng quốc sự, nước khác xâm lược cũng không chống cự được. Có người nói muốn giết yêu nữ kia, nhưng quốc quân không đành lòng, khi bị ngạo quốc xâm chiếm, quốc quân mới thỏa hiệp đem yêu nữ kia làm vật thế chấp, nịnh nọt cầu hòa. Nói đến đây, A Mật Đoá cười mỉa mai, yêu nữ dâm loạn như vậy, lại ăn mặc trang sức Nam Cương, lấy thân phận hoàng hậu đến ngạo quốc đàm phán. Tuy rằng cuối cùng ngạo quốc lui binh, nhưng nàng ta lại bò lên giường tiên đế ngạo quốc, cũng không biết đã tiết lộ bao cơ mật quốc gia cho ngạo quốc. Quốc quân đáng thương trong cung ngày nhớ đêm mong, đợi đến khi tích lũy đủ tiền tài, lực lượng, hy sinh máu và nước mắt của nhân dân đòi nàng lại, nàng cũng không muốn trở về. Quả nhiên dâm đảng thành tính, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Những chuyện này do A Mật Đoá nói ra tràn ngập hận ý và mỉa mai. Nhưng ta chưa từng nghe nói hoàng đế Nam Cương có hoàng hậu nha. Đào Hoa mở trừng mắt, nghiêng đầu hỏi thăm. Ngạo quốc tối kỵ nữ nhân làm ảnh hưởng thánh tâm. Nghe đồn yêu nữ kia đến ngạo quốc không lâu, bị tiên đế chới chán ban chết rồi. A Mật Đoá suy tư, ngay thẳng nói, cũng nghe nói nàng ta lại bị tiên đế ngạo quốc đưa ra ngoài làm con tin cho nước khác. Chỉ là quốc quân đến bây giờ vẫn si tình, còn chưa có con nối dõi, nếu hắn chết, ngôi vị hoàng đế cho ai đây? Đương nhiên lại một phen gió tanh mưa máu. Nhìn A Mật Đoá thương tâm căm phẫn, Đào Hoa lại cảm nhận được sự bất lực. Quân vương không yên, thiên hạ bất hòa, thường dân như các nàng càng khổ sở. Giờ Nam Cương vẫn vì người kế vị quân vương mà tranh giành quyền lực, tình huống bên trong ưu sầu thế nào, làm sao có thể không bị ngạo quốc xâm chiếm? Nghĩ đến chuyện vài năm nữa, A Mật Đoá là người vong quốc, Đào Hoa cũng thấy thương cảm. Đừng quá khổ sở, ngươi an ổn ở bên ta, ít nhất sẽ yên ổn. Đào Hoa nắm tay nàng, chân thành nói, bệ hạ sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, ta cũng sẽ không. Ta sẽ nhìn hắn thống nhất thiên hạ, bệ hạ là người xuất chúng, hắn sẽ đem giang sơn này đời đời truyền cho con cháu. Cô nương mới 15 tuổi đã nói được những lời này. A Mật Đoá như trút được gánh nặng lộ ra nụ cười, cảm kích nói, cô nương quả là phi phàm. Gương mặt và thân thể này so với người kia còn quyến rũ hơn, nhưng trong lòng lại là châu báu đấy. Ta như thế nào lại cảm thấy, ngươi dường như đang nói, ta rất có tố chất làm yêu nữ. Bị lấy lòng như vậy, Đào Hoa xấu hổ vùi đầu trong gối. Nô tỳ không dám nói bậy, chẳng qua thấy nương nương thật sự đẹp động lòng người. Thế gian không ai sánh kịp, ngươi rất biết nói chuyện đấy. Che miệng A Mật Đoá, Đào Hoa bảo nàng ta, ngươi ra ngoài cửa nhìn xem, sao giống như có người đến. Sao không lên tiếng nhỉ? Ngoài cửa có ai sao? A Mật Đoá cả kinh, vội vàng rời khỏi giường, sợ bị người khác nhìn thấy hai người quá mức thân cận. Nàng mang cho Đào Hoa quần áo bằng gấm, buông màn trướng sau đó ra cửa dò xét. Nhưng bên ngoài trống không, không có ai cả. Cẩn thận nhìn quanh, cũng không giống như có ai đi qua. A Mật Đoá trở lại trong phòng thấy Đào Hoa đã mơ màng ngủ. Nàng đau lòng nói, ngoài cửa không có ai cả. Nhất định là đêm qua nương nương quá mức mệt mỏi rồi, người mau ngủ đi. A Mật Đoá ở đây trông người, còn có Lục thị vệ trong nội viện nữa. Nghe thấy Lục Thiên Hành còn đang ở một nơi bí mật nào đó bảo vệ nàng, Đào Hoa lập tức buông lo lắng, ôm gối mềm ngủ thật say. Thấy hơi thở Đào Hoa đều đều, chắc chắn đã ngủ sâu, A Mật Đoá mới dò xét mạch của nàng sau đó nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy thổi tắt hương an thần trong phòng. A Mật Đoá rón rén đi ra ngoài. Lục Thiên Hành từ trên mái hiên trở mình nhảy xuống trước mặt nàng. Thân thể nương nương sao rồi? A Mật Đoá nhìn Lục Thiên Hành,